Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1049, vực sâu mẫu. Ba càng, ma mần sao, ta ngược lại là biết tiểu tử kia, một cái thích tiền tài gia hỏa, trưởng quản lấy đại lượng gia tài, bất quá nha, ta nữ nhi thích gì người. Toàn bằng ta nữ nhi ý nguyện, ta sẽ không can thiệp. Hắc Thiên Ma Thần cười một tiếng, hắn ngồi ở Ma Thần Vương tọa trên, nhìn lên tới bình dị gần gũi. Trên thực tế ở đây tất cả ác ma đều biết, cái này là Hắc Thiên Ma Thần một cái hình thái. Nam nhân này là toàn bộ đại vực sâu, thậm chí vực sâu ở ngoài, kinh khủng nhất nam một người trong. Ta tin tưởng. Lier tiểu thư nếu như gặp qua ma mần, nhất định sẽ thích ma mần. Bailey người tự tin cười một tiếng. Khanh khách, Lier muội muội, nghe thấy được sao? Lúc này, Everlink cười duyên một tiếng. Lier chỉ là mặt lạnh lấy, lười đi đáp lại, nàng ánh mắt di động, rơi vào Dương Tranh trên mặt, lại cho Dương Tranh một cái ánh mắt. Ý tứ là ngươi nếu là cái nam nhân, liền đi lên trực tiếp động thủ, đem cái kia đoạn lạc thiên sứ cho hung hăng đánh một trận, sau đó ném ra Hắc Thiên Ma Thần lâu đài. Lier, đối cái gọi là đoạ thiên sứ nhất tộc, từ trước đến nay đều không cảm mạo, nàng từ trước đến nay độc lập tự chủ, cho dù là nàng cha Hắc Thiên Ma Thần, cũng không cách nào tại chọn lựa nam nhân cái này sự kiện bên trên cưỡng ép an bài cái gì. Tiểu đệ, Lier cũng bị người cưới đi, người có thể đi theo ta đi. Everin hướng Dương Tranh bên người khẽ nghiêng, toàn bộ người liền dính vào Dương Tranh trên thân, lộ ra phá lệ thân mật. Nếu như nói trước đó chỉ là đơn thuần muốn cướp Lier nam nhân, hiện tại là thật muốn mang đi Dương Tranh. Nàng chưa bao giờ có nam nhân, trước kia đều là nàng đóng vai nam nhân nhân vật. Bất quá mới vừa thể nghiệm để cho nàng có một loại cảm giác mới mẻ. Trong lòng đã ám hạ quyết định, muốn đem trước mắt cái này Lier vừa ý nhân tộc nam nhân ngủ với. Dương Tranh không có trả lời, hắn cảm thụ được trong cơ thể ma loại điên cuồng gào thét. Những cái này ác ma không biết, vực sâu đại ma chiến y tiềm ẩn ma khí, trên cơ bản cũng đã bị trong cơ thể hắn ma loại hấp thu, đánh thẳng vào trong cơ thể hắn chân khí phong ấn. Trước mắt, trong cơ thể hắn chân khí phong ấn đã giải khai tầng thứ nhất, chân khí trình độ tương đương với nhân tộc tông sư. Đương nhiên, tông sư tại tinh hà thế giới không tính là cao thủ, tại đại vực sâu cũng liền là cấp thấp ác ma trình độ. Bất quá, hắn chân khí phong ấn rất đặc thù, mỗi giải khai một tầng, chân khí tu vi liền sẽ tăng vọt. Hiện bậc thang thức nhún nhảy bạo phát, lại phối hợp hiện tại ma vương cấp bậc cường hãn thịt tương đương thân, hoàn toàn có thể nghiền ép cái kia bốn cánh đọa lạc thiên sứ. Bailey ngươi dám đoạt nữ nhân lão tử, không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, liền là Lucifer lão tử cũng dám cuồng đánh. Vực sâu mẫu đến. Lúc này, chủ điện ở ngoài, tay sai thanh âm lại vang lên lên. Vực sâu mẫu, ân, Hắc Thiên Ma Thần vậy mà thỉnh tới vực sâu mẫu. Vực sâu mẫu, không phải tại vực sâu chỗ sâu nhất sao? Một đám ác ma kinh ngạc. Vực sâu mẫu, tại toàn bộ đại vực sâu, là thân phận địa vị là cao quý nhất một cái. Cứ việc thực lực không phải mạnh nhất một cái, thế nhưng là bảy đại ma thần đối mặt vực sâu mẫu đều sẽ giữ vững tôn kính, bởi vì vực sâu mẫu là toàn bộ vực sâu ý chí hóa thân, có thể nói là vực sâu ác ma ngọn nguồn. Vực sâu mẫu tới chúc phúc sao? Evelyn nghe xong cũng có chút kinh ngạc. Năm đó nàng thành tương đương người lễ lúc đầu cũng muốn mời vực sâu mẫu tới chúc phúc. Bất quá nàng cha căm hận vương Mephisto tự mình mời, cũng không thể đem vực sâu mẫu thỉnh tới. Lần này là Lier thành tương đương người lễ, vực sâu mẫu thế mà tới, chẳng lẽ bản nữ vương còn không bằng Lia tiểu nha đầu sao? Evelyn trong lòng có chút khó chịu, trong nội tâm nàng khó chịu, liền cùng Dương Tranh dựa vào đến càng gần, hận không thể ngay trước Lia mặt đem Dương Tranh cho cưỡng ép ngủ. Bản nữ vương mỹ mạo cùng huyết mạch đâu một điểm so tiểu nha đầu này kém. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại vực sâu mẫu trên. Nhưng mà trên thực tế, không có người có thể thấy rõ vực sâu mẫu dáng dấp ra sao. Cho dù là Dương Tranh, cũng thấy không rõ vực sâu mẫu vẻ mặt. Vực sâu mẫu trên thân, giống như là bao phủ một tầng sương mù. Cứ việc tất cả người đều biết, nàng liền là vực sâu mẫu. Cứ việc nàng ở trước mắt, khả năng liền là thấy không rõ nàng mặt mục đích. Điểm này, rất quái. Dương Tranh, còn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Vực sâu mẫu, Hắc Thiên Ma Thần từ Ma Thần Vương tọa đứng lên, tự mình nghênh đón vực sâu mẫu. Bởi vậy có thể thấy, vực sâu mẫu địa vị, vực sâu mẫu đại nhân, Bailey ngươi, cũng chủ động mở miệng, giống như là nhận thức vực sâu mẫu một dạng. Hắc Thiên Ma Thần, lần này ta tới là cho Leo chúc phúc, thuận tiện cũng thế hệ cầu hôn. Vực sâu mẫu mở miệng, a, lại là cầu hôn, thế nào hôm nay đều tới cầu hôn? Lúc nào vực sâu cũng lưu hành cầu hôn? Chúng ác ma nhao nhao mở miệng, tại đại vực sâu kỳ thật không lưu hành cầu hôn. Một loại tình huống dưới, cao đẳng ác ma vừa ý cái nào nữ ác ma, chỉ cần đẳng cấp so với kia cái nữ ác ma cao, dùng cường thủ đoạn liền được. Chỉ có giống như Lia Evelyn loại ma vương này ma thần hậu duệ mới có tư cách bản thân chọn lựa xứng tương đương. Chợt vực sâu ác ma rất nhiều vốn chính là hoang âm thả đáng sinh vật, cấp thấp ác ma giai tầng, đủ loại quan hệ cực độ hỗn loạn, thậm chí một loại cao tầng cũng rất hỗn loạn, chỉ có tầng cao nhất tương đối mà nói không có như vậy hỗn loạn. Bất quá, trước kia cũng ra qua ma vương ma thần đối bản thân hậu duệ kia cái gì sự tình. Đến mức bảy đại ma thần, từng cái đều là có mặt mũi nhân vật, chiến lực trác tuyệt, đã sớm qua bị dục vọng điều khiển thời kỳ, đương nhiên sẽ không làm ra loại chuyện đó tới. Nga, không biết vực sâu mẫu là người nào cầu hôn? Hắc Thiên Ma Thần lộ ra vẻ tò mò, ta chịu Lucifer nhờ, là Lia mà tới, ta có dự cảm, thiên quốc tại không lâu sau đó sẽ đối vực sâu phát động tiến công. Chúng ta ác ma nhất tộc cùng đọa thiên sứ nhất tộc chính dễ dàng mượn cơ hội này hợp tác. Lia cùng ma mần liền là ác ma nhất tộc cùng đọa thiên sứ nhất tộc ký kết hữu nghị cầu đi. Vực sâu, mẫu nói, ma mần. Lại là ma mần, là hữu nghị cầu. Bailey người phía sau bốn cánh triển khai, hướng về phía vực sâu mẫu một cái nửa ngồi hành lễ. Giờ khắc này, chúng ác ma đều minh bạch, đọa thiên sứ nhất tộc đã đáp trên vực sâu mẫu con đường này. Giờ phút này trong lòng bọn họ rất khó chịu, bởi vì trong mắt bọn hắn, chỉ có ác ma mới là vực sâu chúa tể. Những cái kia đoạn lạc thiên sứ bất quá là từ bên ngoài đến di dân. Lúc nào vực sâu sự vật đến phiên đoạn thiên sứ tới nhúng tay? Trầm mặc, toàn bộ chủ điện rơi vào trong trầm mặc. Hắc Thiên Ma Thần cũng trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư vực sâu mẫu nói. Còn lại ma thần ma vương cũng đều trầm mặc. Có một cái vấn đề xác thực không thể không suy nghĩ. Nếu như thiên quốc tiến đánh vực sâu, nếu như thiên quốc xuất động cường đại binh lực, xác thực cần đọa thiên sứ nhất tộc lực lượng, chẳng lẽ thật muốn Lia cùng ma mần thông gia? Cái kia, ngượng ngùng, xin hỏi một chút, ma mần là cái thứ gì? Rốt cuộc, có người mở miệng, đánh vỡ phần này trầm mặc, là Dương Tranh. Hắn mặt mỉm cười, nhìn xem bốn cánh đọa lạc thiên sứ Bailey ngươi. Hắn tiếu dung rất thân mật, thật rất thân mật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,